Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, 090, kiến căn cứ, Trương Lễ nói như vẹt ngây ngốc lặp lại Hà Văn Lâm nói. Lưu Thạc cũng ngây ngẩn cả người, loại chuyện này hắn chưa từng nghe Hà Văn Lâm đề qua, cũng chưa từng nghĩ tới, hắn cho rằng liền tính là đổi cái địa phương, bọn họ cũng là sẽ giống như bây giờ. 8 người ở bên nhau, lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ, tại đây thay đổi dạng thế giới chậm rãi đi xuống đi. Hơn nữa, bọn họ như bây giờ không phải cũng khá tốt sao? Có ăn có uống, cũng không so trước kia kém, thậm chí ăn còn so tai nạn trước hảo. Hà Văn Lâm trong không gian lấy ra tới những cái đó mặc kệ là rau dưa vẫn là động vật. Đều là thượng đẳng. Chính mình nấu cơm cũng không cần sợ ăn đến cống ngầm du. Trụ địa phương cũng là mãn thành phòng ở tùy tiện bọn họ chọn. Chính là bọn họ tưởng trụ 6 sao khách sạn tổng thống phòng cũng không có vấn đề gì. Trừ bỏ vây quanh ở bên ngoài những cái đó ghê tởm tang thi có chút làm người không như ý. Hết thảy đều cùng trước kia là giống nhau. Không, là so trước kia càng tốt. Bọn họ có thể cùng cộng kinh hoạn nạn, có thể lẫn nhau tín nhiệm, đồng bạn cùng nhau cho nhau trêu ghẹo nói giỡn, có thể cùng nhau như là đánh chân nhân trò chơi giống nhau sát tang thi, đào tinh hạch, nguy hiểm khi cũng có thể cho nhau giao dư phía sau lưng. Vì cái gì không đồng nhất thẳng như vậy quá đi xuống đâu? Lữ Văn Thanh cùng Lục Như Tuệ nhưng thật ra trừ bỏ nghe nói phải rời khỏi khi kinh ngạc một chút, liền không có gì đặc biệt phản ứng. Một bộ mặc kệ Hà Văn Lâm nói muốn làm cái gì đều không sao cả bình tĩnh thái độ. Tô Sướng tuy rằng có điểm kinh ngạc, bất quá ngược lại ngẫm lại Hà Văn Lâm vũ lực cùng không biết trang nhiều ít bảo không gian, lại cảm thấy Hà Văn Lâm sẽ như vậy tưởng là kiện thực bình thường sự. Tạ Nguyên Hoa còn lại là đôi mắt chợt lóe, lộ ra khoảnh khắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới Hà Văn Lâm bước tiếp theo kế hoạch thế nhưng là thành lập căn cứ. Kiến căn cứ cũng là hắn đã từng ý tưởng, chỉ là thành phố di căn cứ cùng xanh hóa sự cho hắn thật mạnh một kích. Làm hắn ý thức được lực lượng của chính mình vẫn là quá mức nhỏ bé. Thành lập khởi một cái căn cứ căn bản không giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này ý tưởng theo quyết định đi theo Hà Văn Lâm sau liền từ bỏ. Nhưng mà hiện tại Hà Văn Lâm lại nói bọn họ muốn kiến căn cứ. Tạ Nguyên Hoa một viên nguyên bản yên lặng đi xuống tâm lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên. Có gì Văn Lâm cái này sâu không lường được cường giả ở sau lưng chống lưng. Lại có phong phú vật tư chống đỡ. Hắn có dự cảm, hắn những cái đó thiết tưởng đều có thể đủ thực hiện. Hơn nữa, sẽ so với hắn trong dự đoán càng thành công. Âu Dương là nhất rõ ràng Tạ Nguyên Hoa tính toán người. Vừa nghe đến Hà Văn Lâm nói, chính là phản xạ tính nhìn về phía chính mình ca ca. Lại vừa thấy Tạ Nguyên Hoa kia biểu tình, trong lòng đã cao hứng, lại cùng kim đâm giống nhau khó chịu. Hắn này một năm rưỡi tâm tính bị ma ra không ít. Cũng bởi vậy mỗi khi nhớ tới xanh hóa sự, liền sẽ một trận thực cốt hối hận. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần hắn đều đem chính mình phân tới rồi hơn phân nửa tinh hạch đưa cho Tạ Nguyên Hoa, một hai phải Tạ Nguyên Hoa đi hấp thu nguyên nhân. Hắn cảm thấy thiếu hắn ca, nếu lúc trước không phải hắn không nghe hắn ca khuyên can. Bị hống đến đi xưởng chế dược lấy đi thành phố di căn cứ kia phê dược vật. Thành phố di căn cứ cũng tìm không thấy lấy cớ động hắn ca. Nếu không phải lúc trước hắn xuẩn. Nghe không hiểu hắn ca nói chết sống không chịu trước tiên lui trở về. Hắn ca cũng sẽ không cố hắn mà bó tay bó chân. Nếu không phải hắn đánh mất lý trí chính miệng thừa nhận là hắn đi lấy đi dược vật. Cũng sẽ không làm hắn ca đối mặt vô oan vô lực phản bác. Là hắn kéo hắn ca chân sau. Nếu là không có hắn, hắn ca căn bản không đến mức rơi vào cái loại này kết cục. Khả năng nói như vậy có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng chẳng sợ đi theo Hà Văn Lâm sau thực lực của bọn họ không ngừng tăng cường. Nhật tử cũng quá đến so với bọn hắn trước kia càng tốt. Còn có thể sinh tử tương giao cường đại bằng hữu. Nhưng hắn tổng vẫn là cảm thấy hắn ca bị ủy khuất. hiện tại nghe được Hà Văn Lâm tính toán thành lập căn cứ. Âu Dương như thế nào có thể không kích động? Hắn có loại rất cường liệt dự cảm. Hắn ca cơ hội tới. Này không chỉ là bởi vì Tạ Nguyên Hoa là anh hắn. Hắn mới như vậy tưởng. Luận võ lực, bọn họ lão đại Hà Văn Lâm không cần hoài nghi là bọn họ 8 người chung mạnh nhất. Bằng hắn ca đã đột phá lục cấp dị năng sau vẫn như cũ nói khó có thể nhìn ra lão đại thực lực sâu. Cạn, liền đủ để nhìn ra lão đại thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Đối bọn họ mà nói, lão đại thật giống như kia viên chiếu sáng bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ vĩnh viễn cảm thấy đuổi theo không thượng ánh trăng. Này không phải khoa trương, mà là sự thật, nhưng mà luận khởi xã giao năng lực cùng quản lý năng lực. Hắn ca cũng tuyệt đối là 8 người trung đệ nhất nhân. Hà Văn Lâm không có quản lý người khác tâm tư, đây là ai đều nhìn ra được tới. Nàng muốn thành lập căn cứ nói, khẳng định sẽ không chính mình quản lý, mà những người khác, Lục Như Tuệ một lòng một dạ chỉ đặt ở như thế nào chiếu cố hảo Hà Văn Lâm thượng. Đối mặt khác cái gì cũng không dám hứng thú. Lữ Văn Thanh là cái ẩn hình người. Trong mắt trừ bỏ Hà Văn Lâm, đại khái cũng chỉ có hắn kia thanh đao. Trường Lễ là cái thẳng tính tình. Làm hắn đấu tranh anh dũng còn hành. Làm chỉ huy, quản lý lại xác định vững chắc đến vựng đồ ăn. Lưu Thạc tính cách thẹn thùng. Khuyết thiếu khí thế cùng chủ kiến. Hắn cùng Tô Sướng liền đều là không thế nào thích phí đầu óc người. Duy độc hắn ca, là cái trời sinh quản lý giả, chỉ cần lão đại thật tính toán kiến căn cứ, kia quản lý người xác định vững chắc sẽ là anh hắn. Âu Dương nghĩ đến này khả năng, tâm liền toàn bộ nhiệt lên, lại kích động lại hưng phấn, hận không thể bọn họ lập tức liền rời đi gờ tỉnh. Đi bên ngoài thành lập căn cứ, mà lúc này đây, hắn sẽ không lại trở thành kéo hắn ca chân sau người. Như vậy kinh ngạc làm cái gì? Không cần nói cho ta. Các ngươi đề cao thực lực mục đích, chính là vì không ngừng ở chỉ có tang thi tử thành gian du tàu. Sau đó chết không đau. Hà Văn Lâm quét mọi người liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt dừng ở Trương Lễ cùng Lưu Thạc trên người. Miệng lưỡi mang theo nhàn nhạt chào ý nói. Bất quá, liền tính các ngươi nguyện ý quá ăn no chờ chết nhật tử. Kia cũng đến quá đến đi xuống mới được, gờ tỉnh chúng ta chỉ tốn 1,5 năm không đến liền đi. Xong rồi, còn có một cái hát tỉnh, liền tính chúng ta tiếp theo cái đích đến là hát tỉnh đi. Nhiều nhất cũng chính là 2 năm, nơi đó liền sẽ lại một lần đã không có chúng ta muốn đồ vật. Mà Tử Thanh, các ngươi cho rằng thật sự liền an toàn, bất luận là gờ tỉnh vẫn là hát tỉnh, nhiều như vậy tài nguyên. Bên ngoài những cái đó, căn cứ sẽ thủy ý nó cứ như vậy hoang phế ở chỗ này mà không có ý tưởng. Theo bên ngoài càng ngày càng loạn, tài nguyên càng ngày càng ít, này 2 cái tỉnh sớm hay muộn phải bị mở ra, chớ quên. Ở các ngươi không ngừng đề cao chính mình đồng thời, bên ngoài những cái đó dị năng giả cũng đang không ngừng đề cao. Nguyên lai cường giả trở nên càng ngày càng cường. Đặc biệt là mấy đại căn cứ dùng hết một cái căn cứ chi lực sở bồi dưỡng ra tới cường giả. Bọn họ cũng không sẽ so các ngươi kém siêu, các ngươi có thể ở ta che chở hạ đi qua gờ tỉnh. Bọn họ đồng dạng có thể tụ tập mạnh nhất dị năng giả. Nghiêm chỉnh bộ đội, lợi dụng cải tiến súng ống đạn dược đánh vào gờ tỉnh. Huống chi, gờ tỉnh luôn hãm tương đối nghiêm trọng trong thành thị cao cấp tang thi không sai biệt lắm đều đã bị chúng ta giết, đối bọn họ cũng liền mất đi lớn nhất một tầng lực cản, càng đừng nói. Bên ngoài còn có rất nhiều nguyên bản có khả năng thức tỉnh dị năng người thường cũng càng ngày càng nhiều ở cơ duyên xảo hợp hạ thức tỉnh rồi dị năng. Chỉ cần có tinh hạch, bọn họ thăng cấp tốc độ sẽ không so các ngươi chậm nhiều ít. Bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung lực lượng. Mà chúng ta, chỉ có 8 người, cùng với chờ đến chuyện tới trước mắt. Mới bị động hoảng sợ rời đi. Chẳng lẽ khống chế tiên cơ, trước một bước tránh đi những việc này đoan, cũng lợi dụng lực lượng của chính mình, cấp chính mình chế tạo một chương kiên cố phòng hộ tường. Không tốt một chút, vẫn là, Các ngươi hy vọng bởi vì cùng những người đó chính diện đụng phải. Làm cho bọn họ phát hiện các ngươi chỉ dựa vào vài người thế nhưng hào hào tại đây tử thành sống đã. Hơn một năm, mà khiến cho năm đại căn cứ cộng đồng hoài nghi cùng cảnh giác. Lại lần nữa bị trào tiến phòng thí nghiệm khi bọn hắn bạch lão thử. Hà Văn Lâm cười lạnh, Trương Lễ vốn dĩ bị Hà Văn Lâm một trào phúng cũng đã biết chính mình tưởng kém. Tuy rằng Trương Lễ ban đầu đi theo Hà Văn Lâm là báo ân tâm thái. Có ân không báo không phải bọn họ Trương gia người làm người nguyên tắc. Cho nên hắn là tính toán đem ân tình báo, lại xem về sau như thế nào lộng. Bất quá ở đã hơn một năm thời gian, Trương Lễ đã sớm đối Hà Văn Lâm tâm phục khẩu phục. Cam tâm tình nguyện về sau vẫn luôn đi theo Hà Văn Lâm mơ siêu gần nhất là đi theo Hà Văn Lâm có thịt ăn. Thứ hai, Hà Văn Lâm khả năng không phải cái ưu tú lãnh đạo. Lại là làm hắn khuynh bội cùng nguyện ý trả giá hết thảy hào đội trưởng. Cho nên Hà Văn Lâm kia cười nhạo ánh mắt làm cho hắn đều hận không thể đem đầu chôn ngực đi. Lại vừa nghe Hà Văn Lâm nhắc tới phòng thí nghiệm kia đoạn sống không bằng chết thảm thống trải qua. Tức khắc liền đánh cái giật mình, vội vàng kiên định tỏ thái độ nói. Đội trưởng nói quá đúng, tiến bên ngoài những cái đó căn cứ, cái nào biết có hay không chúng ta ẩn hình lệnh truy nã. Trịnh Quang Diệu kia tư hắc thấu tâm mơ siêu ân. Kiến căn cứ hảo, thật tốt quá, chúng ta có chính mình căn cứ, liền có thể tụ tập chúng ta lực lượng của chính mình. Có thể chúng ta chính mình tới làm chủ, không cần sợ Trịnh Quang Diệu kia tư chơi hắn cái gì âm mưu quỷ kế. Chờ chúng ta đem căn cứ lộng tới di thị căn cứ như vậy đại thời điểm. Ta còn có thể hướng hắn báo thù, nói còn đối Hà Văn Lâm giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ chính mình toàn lực duy trì Hà Văn Lâm ý tưởng. Lưu Thạc thấy thế, cũng mặt mang hoảng loạn vội gật đầu. Hà Văn Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa. Người trước kia liền đã làm xanh hóa thủ lĩnh. Ngươi hẳn là cũng từng có thành lập căn cứ tính toán đi. Nói xem ngươi có cái gì ý tưởng, thấy Hà Văn Lâm quả nhiên là có đem căn cứ sự giao cho hắn. Phụ trách khuynh hướng. Tạ Nguyên Hoa liền tính sớm có dự cảm, cũng vẫn là khó có thể kiềm chế trong lòng kích động. Âm thầm hít vào một hơi, năng lực cầu trấn định cười nói. Nếu là người khác đưa ra cái này ý tưởng, ta khả năng sẽ lo lắng. Nhưng là đội trưởng nói, ta 100 tán đồng, bất luận là ngài lực lượng, vẫn là ngài có thể cung cấp đồ ăn đều làm thành lập khởi một cái căn cứ có cơ bản nhất bảo. Đà mơ siêu chúng ta đã hơn một năm không ra quá gờ tỉnh. Cũng không cùng ngoại giới liên hệ. Hiện tại bên ngoài cụ thể là cái tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, căn cứ thời gian dài như vậy gờ tỉnh đều vẫn là gió êm sóng lặng tới xem. Bên ngoài tình huống chỉ sợ vẫn như cũ không dung lạc quan. Thậm chí khả năng càng thêm chuyển biến xấu, rốt cuộc. Liên cùng đội trưởng ngươi nói giống nhau, tang thi cũng đang không ngừng thăng cấp, số lượng lại là nhân loại ngàn vạn lần. Hơn nữa những cái đó tang thi thú, biến dị thú, tang thi thực vật biến dị, nhân loại sinh tồn không gian khả năng lại rút nhỏ không ít bọn họ ở tử thành trong lúc cũng gặp. Được quá tang thi thú cùng tang thi thực vật, số lượng ở 5 con dưới tang thi thú cũng không nhắc lại. Có 2 lần đặc biệt mạo hiểm, là gặp gỡ tang thi chuột đàn cùng tang thi điểu đàn. Kia 2 lần thật là che trời lấp đất tất cả đều là rậm rạp tang thi lão thử cùng tang thi điểu. Nếu không phải có gì Văn Lâm ở, bọn họ tuyệt đối liền thua tiền, mà những cái đó tang thi hóa thực vật cũng chút nào không thể so mãnh thú kém cỏi. Một đóa lớn bằng bàn tay đều không đến tiểu hoa. Thế nhưng có thể nháy mắt bành trướng đến một tòa 3 tầng nhà lầu như vậy thật lớn. Vừa mở miệng, đầy miệng đều là so đao tử còn sắc nhọn cự giang. So trong truyền thuyết nguyên thủy rừng rậm những cái đó hoa ăn thịt người còn muốn khủng bố ngàn. Vạn lần, dưới tình huống như thế, bên ngoài ý đồ trở thành tận thế anh hùng người khẳng định không ít. Chúng ta thành lập căn cứ khó khăn sẽ không quá lớn. Cũng sẽ không đặc biệt dẫn nhân chú mục, Lúc đầu, chỉ cần chúng ta che giấu một bộ phận thực lực, mấy cái đại căn cứ căn bản sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Cỡ trung căn cứ nhiều nhất cũng liền gõ gõ. Đến nỗi những cái đó loại nhỏ căn cứ, lấy chúng ta vũ lực, còn sợ bọn họ quấy rối không thành. Chờ tới rồi hậu kỳ, bọn họ phát hiện không đúng thời điểm, chúng ta cũng đã có bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ quy mô, Hà Văn Lâm không thể không thừa nhận Tạ Nguyên Hoa ánh mắt thật sự phi thường chuẩn. Nàng là trải qua quá 7 năm mà thế sinh hoạt, đối một chút sự tình sớm đã biết được, mới có thể biết tình huống hiện tại, Tạ Nguyên Hoa lại có thể chỉ dựa vào lúc trước hơn 3 tháng thời gian. Cùng hiện tại Tử Thành lộ ra điểm này tin tức là có thể phán đoán xuất ngoại mặt thế cục cùng tương lai phát triển, nếu không phải hắn đời trước bị hãm hại bị chết quá sớm. Chỉ sợ cũng là cái uy chấn tứ phương nhân vật, Tạ Nguyên Hoa thấy Hà Văn Lâm lộ ra tán thưởng biểu tình. Cũng càng nói càng thuận, hiện tại trình yếu chính là hai điểm, cái thứ nhất là căn cứ tuyển chỉ. Một cái căn cứ phát triển cùng tuyển mà có rất lớn quan hệ. Muốn xem nó nơi vị trí, chung quanh hay không đã có đại cỡ chung căn cứ, hay không sẽ không phát sinh sóng thần, lũ lụt, đất đá trôi, động đất chờ thiên tai, hay không nguyên bản liền có một cái kiên cố mô hình. Hà Văn Lâm gật đầu, tuyển mà ta đã có, cái này ngươi không cần lo lắng, cái thứ hai đâu. Nàng lựa chọn chính là đời trước Âu Dương cái kia căn cứ. Không chỉ là bởi vì nơi đó đều thực phù hợp thành lập căn cứ điều kiện. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Tân không gian nói, ở kế tiếp 40 mấy năm lớn nhỏ thiên tai. Cái kia thành thị là ít có thể chống đỡ đến cuối cùng mới hỏng mất thành thị chi nhất. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bị người chiếm. Cái kia căn cứ đồng euro là ở mặt thế 3 năm sau thành lập lên. Nói cách khác chẳng sợ chậm trễ nữa cái 1-2 năm. Cũng không sợ bị người chiếm nơi đó. Điểm thứ hai chính là nhân viên vấn đề. Mở rộng chúng ta trước mắt đội ngũ. Đây cũng là quan trọng nhất một chút. Nếu không, liền dựa chúng ta 8 người. Liền tính cho chúng ta một cái căn cứ. Cũng khó có thể chống đỡ, Tạ Nguyên Hoa cười nói. Đương nhiên, nơi này ta chỉ mở rộng đội ngũ, không phải nói mời chào người sống sót, chỉ cần có đồ ăn, có một cái an toàn nơi ẩn núp, đến lúc đó người sống sót chính mình liền sẽ chen chúc tới. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách chính là đáng giá tin cậy quản lý tầng nhân viên, nói xong. Tạ Nguyên Hoa tạm dừng dưới, sau đó lộ ra một mặt cười khổ. Trước kia ta ở Xanh Hóa sự nói vậy các ngươi đều có điều nghe thấy. Lần đó, ta cùng Âu Dương còn có chúng ta huynh đệ, chính là bị bên người người cấp thiết kế hại. Cho nên, thà thiếu không ẩu, chẳng sợ không có chọn người thích hợp, cũng không thể nguyên lành hấp thu người tiến vào hiện tại là mặt thế. Nhân tâm bên ngoài động thời điểm, hơn nữa một khi về sau chúng ta căn cứ muốn mở rộng. Người liền sẽ càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực cũng đều sẽ vì phương tiện khống chế chúng ta tin tức mà phái người trà trộn vào. Tới, hấp thu tiến vào tối cao quản lý tầng nếu là đều có vấn đề. Phía dưới liền càng đừng nói nữa, Âu Dương dùng sức gật đầu. Tô Sướng mấy người cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Trương Lễ gấp gáp hỏi Tạ Nguyên Hoa, kia ta muốn như thế nào hấp thu người gần đây lạc. Tạ Nguyên Hoa cười nói, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, các ngươi nghe một chút xem hợp không thích hợp, Tạ Nguyên Hoa kiến nghị chính là đi những cái đó loại nhỏ căn cứ tác tuyển người được chọn. Đại cỡ chung căn cứ nói, một là sợ Trịnh Quang Diệu ngầm trả thù, bọn họ qua đi chính là chui đầu vô lưới, thứ hai những cái đó từ chính thống quân đội quản chế đại hình căn cứ thấy thế nào đều cho người ta. Tương đối có cảm giác an toàn, thọc gậy bánh xe khó khăn quá lớn, liền tính bọn họ thật đào tới rồi, những cái đó đại hình căn cứ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cậy góc tường. Chỉ sợ liền tính là đào tới rồi người, trả giá cũng muốn lớn hơn nữa chút, cho nên, đào những cái đó loại nhỏ căn cứ góc tường so đại cỡ chung căn cứ muốn đáng tin cậy một ít. Hà Văn Lâm đồng ý, hơn nữa. đứng đầu một ít kỹ thuật nhân tài giống nhau sớm đều bị đại hình căn cứ hấp thu. Còn có thể để lại cho bọn họ nhặt của hời. 50% trở lên là có gánh nặng gia đình. Bị gánh nặng gia đình liên lụy mà vô pháp đi đại cỡ trung căn cứ. Hà Văn Lâm thực chán ghét cái loại này bởi vì mà thế đã đến liền đúng lý hợp tình vứt lại đạo đức. Luân thường, luôn miệng nói vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn mà không chút do dự đem chính mình thân nhân đều vứt bỏ người. Người có thể lạnh nhạt, có thể ích kỷ, nhưng không thể không có điểm mấu chốt. Nói là mặt thế, nhưng không phải thật sự ngày mai liền đều tử tuyệt. Cho nên, những cái đó bị gánh nặng gia đình liên lụy mà không thể không gửi lại với loại nhỏ căn cứ kỹ thuật. Nhân tài hấp thu tiến vào thời điểm cũng rơi chậm lại không ít khó khăn. Gần nhất, có thể khống chế bọn họ cũng điều động bọn họ tính tích cực nhân tố ở. Thứ hai, người như vậy cũng không dễ dàng phản bội. Hơn nữa, còn có chút những mặt khác đại cỡ trung căn cứ đều không xem ở trong mắt kỹ thuật nhân viên. Nói không chừng cũng hữu dụng được với. Ý tưởng không tồi, bất quá có gánh nặng gia đình người cũng có một chút yêu cầu chú ý. Chúng ta có thể lấy này tới khống chế bọn họ, người khác cũng đồng dạng có thể. Hơn nữa, bọn họ bản nhân có lẽ có thể tin cậy, nhưng bọn hắn thân thuộc trung gian khó bảo toàn sẽ không ra vấn đề. Mỗi người luôn có như vậy mấy môn sốt ruột lại ném không xong thân thích. Hà Văn Lâm đề điểm nói. Tạ Nguyên Hoa nghiêm nghị gật đầu, đến nỗi trồng trọt cùng nuôi dưỡng, Hà Văn Lâm cũng tương đối thiên hướng những cái đó sơn thôn người sống sót. Bọn họ lấy trồng trọt cùng nuôi dưỡng mà sống, không có so với bọn hắn càng chọn người thích hợp. Hơn nữa, người như vậy ngược lại phần lớn đều không thể rời đi quê nhà quá xa. Cho nên tiến vào căn cứ cùng an toàn khu ngược lại thiếu. Hà Văn Lâm nhớ rõ trước kia làm nhiệm vụ thời điểm từng đi ngang qua một cái thôn. Bên trong người sống sót còn không ít, nơi đó nhưng thật ra có thể lại đi một chuyến. Hà Văn Lâm cùng Tạ Nguyên Hoa thảo luận một ít, liền đêm này đó yêu cầu tưởng chi tiết sự tình ném cho Tạ Nguyên Hoa. Làm hắn có cái quy hoạch, Tạ Nguyên Hoa lập tức đồng ý. Trương Lễ mấy người đối loại sự tình này không hiểu lắm. Cũng không có gì hứng thú. Cổ Vũ Tính vỗ vỗ Tạ Nguyên Hoa bả vai làm hắn hảo hảo nỗ lực. Liền từng người đi nghỉ ngơi, Tạ Nguyên Hoa thấy vài người đều không có tâm sinh khúc mắc ý tứ. Cũng cười gật đầu, ngày hôm sau, Lục Như Tuệ, Tạ Nguyên Hoa huynh đệ lưu tại nhà ăn, Hà Văn Lâm mang theo Tô Sướng mấy cái đi thu thập vật tư. Lần này nàng bắt được vật tư trọng điểm vẫn là ở dược vật cùng sang thượng. Mặt khác đồ vật bất động. Là để lại cho sau lại người sống sót, cũng là để lại cho về sau chính bọn họ căn cứ thí luyện cùng lấy vật tư. Ngày thứ ba buổi chiều, Âu Dương lên tới ngũ cấp, 8 người ở Văn Thành nghỉ ngơi cuối cùng một đêm, ngày thứ tư sáng sớm liền lên đường rời đi, bọn họ tiến vào G tỉnh lộ tuyến áp dụng chính là từ quanh thân đến tâm địa chấn trung tâm dần dần. Thâm nhập đi Pháp. Đây là sợ bị cao cấp tang thi vây khốn trụ, rời đi đó là từ trung tâm đi ra ngoài, nhưng mà càng là tới gần tâm địa chấn mấy cái thành thị lộ liền càng không dễ đi. Rất nhiều địa phương còn không thể lái xe, chỉ có thể dựa một đôi chân, chờ 8 người một lần nữa trở lại G tỉnh mảnh đất giáp danh. Đã háo đi nửa tháng cơ hồ đều ở lên đường, lại vừa lúc đuổi kịp một hồi xuân tuyết. Hà Văn Lâm dứt khoát làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Đây cũng là vì an toàn suy nghĩ. Chỉ cần tuyết một hậu, mặt đường thượng một ít tai họa ngầm liền sẽ đều bị tuyết che đậy. Khả năng phía dưới chôn bén nhọn trường đinh, tùy thời đâm thủng ngươi bánh xe thay hoặc là ngươi chân. Cũng có khả năng là chỉ còn lại có một nửa thân thể chỉ có thể bò sát tang thi. Chỉ còn chờ ngươi dẫm đi xuống liền một ngụm cắn chân của ngươi. Hà Văn Lâm mang theo Tạ Nguyên Hoa mấy người tuyển một đống độc lập tiểu biệt thự làm mấy ngày nay. Lâm thời nơi đặt chân, không chỉ có mấy cái có thể ra vào môn Hà Văn Lâm làm Tô Sướng dùng hậu đạt 1 mét đóng băng ở. Liền chung quanh tường vây Hà Văn Lâm cũng làm hắn cùng Trương Lễ làm song trọng gia cố. Hiện tại là ngày mùa đông. lại đang ở hạ tuyết, không cần lo lắng băng hòa tan đến mau, lại có tường đất chắn một tầng, an toàn tính vẫn là tương đối cao. Tiếp theo Hà Văn Lâm làm cho bọn họ đi vào trước. Chính mình thừa dịp tuyết còn không lớn đi bên ngoài, đem bên trong thành điều tra một lần, nhìn xem có hay không bốn ngũ cấp cao cấp tang thi. Tìm được rồi liền trực tiếp giết. Hà Văn Lâm sở dĩ làm như vậy, cũng là vì nàng có cái ý tưởng, đó chính là thừa dịp cơ hội này đem cấp bậc thăng một thăng. Này đã hơn một năm tới nàng tuy rằng cũng có tu luyện, nhưng bước đi cũng không cấp, cho nên, mặc dù hơn nữa trong không gian kia chỉ gà phản ảnh hưởng. Hiện tại cũng mới từ bát cấp lúc đầu lên tới bát cấp hậu kỳ. Cũng không có tới cửu cấp, tốc độ này không mau, nhưng Hà Văn Lâm vẫn luôn không vội, bởi vì nàng đến bây giờ còn không có dựa tinh hạch thăng cấp quá. Những cái đó nàng phân đến cấp thấp tinh hạch tất cả đều bị nàng thu vào không gian. Trừ bỏ cấp kia chỉ gà dùng một bộ phận, một khác bộ phận đều kho ở nơi đó. Nàng cũng là nghĩ, vốn dĩ nàng từ lục cấp lên tới bát cấp liền quá nhanh. Nếu không vững chắc một chút, liền vội vã thăng cấp, sẽ chỉ là cái thùng rỗng. Hơn nữa thân ở tử thành trung tâm, nàng bế quan, đối Tạ Nguyên Hoa mấy người đến an toàn sẽ không yên tâm. Cho nên mới vẫn luôn chưa đi đến không gian, cũng không hấp thu tinh hạch, bất quá lập tức liền phải rời đi gờ tỉnh, về sau hội ngộ thượng cái gì, ai cũng nói không rõ. Cho nên, Hà Văn Lâm tính toán ở hoàn toàn rời đi gờ tỉnh phía trước. Vẫn là lên tới cửu cấp đi, chờ Hà Văn Lâm giải quyết bên trong thành tứ cấp trở lên tang thi trở về. Nói ra chính mình muốn bế quan tính toán sau, Tạ Nguyên Hoa bảy người đều phi thường duy trì. Hà Văn Lâm càng cường, bọn họ cũng liền càng không chỗ nào sợ hãi. Hơn nữa, này đã hơn một năm bọn họ chưa thấy qua Hà Văn Lâm bế quan. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, đây là Hà Văn Lâm vì bọn họ an toàn suy nghĩ. Mới không có bế quan trùng cấp, bọn họ trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy băn khoăn. Lúc này Hà Văn Lâm có thể bế quan, bọn họ thật cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Cơm nước xong sau, Hà Văn Lâm lấy ra ít nhất 3 ngày đồ ăn, liền tuyển trên lầu một gian phòng bế quan trùng cấp, mà ở khóa lại cửa phòng sau, kia chỉ gà cũng bị Hà Văn Lâm từ trong không gian phóng ra. Được đến Hà Văn Lâm quá trước đó công đạo, kia chỉ gà ra tới cũng không kêu, chỉ vui mừng dùng cánh bao Hà Văn Lâm chân cọ, biểu đạt trong lòng cao hứng, kia chỉ gà lại trưởng thành. Đã đến Hà Văn Lâm bả vai như vậy cao, có thể là trong không gian linh khí phi thường đủ, ăn lại là tràn ngập linh khí đồ ăn, kia chỉ nước suối lại bị đương bể tắm phao, cho nên kia chỉ gà lớn lên phi thường mau, mà cấp bậc hiện tại cũng đã tới rồi bát cấp trung kỳ. Chỉ so Hà Văn Lâm thấp thượng như vậy một chút, Hà Văn Lâm có chút hâm mộ ghen tị hận nghĩ, phỏng chừng không cần 2-3 năm. Này chỉ gà là có thể phản siêu nàng, bất quá vứt bỏ trong lòng những cái đó toan vị suy nghĩ nói. Đảo cũng là kiện đáng giá cao hứng sự, chờ nó phản siêu chính mình thời điểm, cũng là nó có thể phản ảnh hưởng chính mình lúc, mà này chỉ gà tồn tại Tạ Nguyên Hoa bảy người là không biết. Nàng không có ở bọn họ trước mặt thả ra quá, cũng không có tính toán thả ra, nó là nàng cấp chính mình lưu đường lui chi nhất. Cứ việc Tạ Nguyên Hoa mấy người đều biểu hiện ra đối nàng thực kính sợ thực phục tùng. Nhưng mà thế sự thường thường vô tuyệt đối. Nếu có một ngày, bọn họ trung gian có ai phản bội nàng, ít nhất nàng còn cấp chính mình để lại một cái đường lui. Không cần cùng nàng nói cái gì dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Này đó đều là hư, chỉ có mệnh mới là chính mình. Thượng một lần, nàng có thể ở chết thời điểm ngoài ý muốn mở ra tân không gian. Được đến một lần trọng sinh cơ hội, nhưng không đại biểu như vậy nghịch thiên may mắn còn có lần thứ hai. Nàng sẽ không mạo cái kia hiểm lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc nhân tâm mơ siêu chỉ có kia chỉ. Cùng nàng ký kết khế ước gả nàng mới có thể hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì nàng đã chết, cùng nàng ký kết khế ước nó cũng sẽ đi theo cùng chết. Đương nhiên, nàng hy vọng vĩnh viễn cũng không cần có như vậy một ngày đã đến là tốt nhất. Hà Văn Lâm sờ sờ đầu của nó, lại lần nữa dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, dặn dò nó mấy ngày nay không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ở không có nguy hiểm dưới tình huống, cũng không cần phát ra bất luận cái gì tinh thần dao động. Tạ Nguyên Hoa mấy cái cấp bậc tuy rằng so ra kém nó, nhưng cũng có 5-6 cấp, nếu nó khởi xướng công kích, Tạ Nguyên Hoa mấy cái vẫn là có thể nhận thấy được. Kia chỉ gà nhẹ nhàng chụp đánh một chút cánh, vui sướng đáp ứng rồi. Hà Văn Lâm vừa lòng lại sờ sờ nó đầu, sau đó để lại chút đồ ăn cho nó, liền đi đến mép giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hà Văn Lâm bế quan thời điểm, Âu Dương mấy người là có chút hưng phấn. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở không có Hà Văn Lâm che chở hạ một mình đối mặt tử thành ban đêm. Hơn nữa cũng là bọn họ lần đầu tiên gánh vác khởi bảo hộ Hà Văn Lâm công tác. Lần đầu diễn chính cảm giác phi thường kỳ diệu, có chút kích động, có chút thỏa mãn, còn có chút muốn chứng minh gì đó xúc động. Vì thận trọng khởi kiến, 7 người đối như thế nào ứng phó ban đêm làm một phen thương lượng. Đều cảm thấy không thể giống ngày thường như vậy chỉ một người gác đêm. Lần này bọn họ đạt được thành 2 tổ thay phiên gác đêm. Siêu Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Tô Sướng một tổ, Lữ Văn Thanh, Lục Như Tuệ, Trường Lễ, Lưu Thạc 4 người một tổ. 12 giờ trước Tạ Nguyên Hoa này tổ gác đêm, Lữ Văn Thanh kia tổ ngủ, rạng sáng qua đi luân phiên, Lục Như Tuệ hình thái biến hóa cũng bị cấm. Sợ nàng trước thời gian đem tinh lực tiêu hao quá mức, tới rồi trong lúc nguy cấp, ngược lại vô pháp dùng. Đại gia hứng thú ngẩng cao nghênh đón lần đầu tiên không có Hà Văn Lâm trông coi ban đêm tiến đến. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện tới rồi lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Đã không có Hà Văn Lâm này tỏa tản ra thật lớn lực áp bách núi lớn trợ trận, Lục Như Tuệ lại không thể biến hóa thành tang thi hóa trạng thái. Bên ngoài tang thi cơ hồ đều phải nhạc điên rồi, điên cuồng vây quanh ở bọn họ phòng ở chung quanh chu lên. Chỉ là nhị ba cấp tang thi liền tụ tập không dưới 20 chỉ. Tứ cấp tang thi cũng có 3 con, những cái đó tang thi ở trong đêm đen đối với trong phòng 7 người như hổ rình mồi. Tuy rằng tựa hồ bởi vì cố kỵ cái gì mà không có phát động công kích, nhưng chung quanh tang thi lại càng tụ càng nhiều. Các đêm người cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, thời khắc đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, như vậy độ cao tập trung dễ dàng nhất làm người cảm thấy mỏi mệt. Nhưng ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác, đêm nay, là 7 người này một năm đã tới đến kinh ngạc nhất run sợ một đêm. Giống như là về tới bọn họ mới vừa bước vào gờ tỉnh khi trạng thái. Bất an, khẩn trương, sợ hãi. Bên ngoài tang thi hết đợt này đến đợt khác chu lên thanh. Gió lạnh gào thét thanh âm, pha lê bị thổi đến leng keng thanh âm đều phảng phất bị vô hạn phóng đại. 7 người cả một đêm đều ngủ thật sự không an ổn. Thậm chí liền tủ lạnh ngẫu nhiên phát ra một tiếng tích thanh. Hoặc là vách tường phát ra tạc vỡ ra thanh âm, bọn họ đều sẽ bị bừng tỉnh lại đây. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện. Tang thi phát ra chu lên thanh là cỡ nào dữ tợn cùng khủng bố. Đặc biệt là đương toàn bộ thành thị đều là loại này thanh âm thời điểm. Kia cơ hồ có thể làm người thần kinh hỏng mất, bọn họ còn tưởng rằng chính mình sớm đã đối tang thi chu lên thanh đã chết lặng đến không có chút. Nào sợ hãi, hiện tại bọn họ mới hiểu được, đều không phải là không sợ hãi. Mà là bởi vì biết Hà Văn Lâm nhất định có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mới có thể như vậy không chỗ nào sợ hãi. 7 người lại lần nữa thật sâu cảm nhận được Hà Văn Lâm đối bọn họ tầm quan trọng. Cũng minh bạch, chẳng sợ bọn họ hiện tại thoát thai hoán cốt. Nhưng một khi đã không có Hà Văn Lâm, bọn họ vẫn là mới vào gờ tỉnh khi chính mình. Đây là một loại tinh thần thượng cây trụ. Chẳng sợ Hà Văn Lâm cái gì cũng không làm. Chỉ là ở bọn họ bên người nhìn bọn họ đều sẽ cảm thấy làm cái gì đều tràn ngập lực lượng. Có thể coi rẻ hết thảy, bởi vì bọn họ tự tin 10 phần, thật vất vả đệ nhất vãn tường an không có việc gì quá khứ. Ở Thái Dương dâng lên tới kia một khắc, bảy người đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cảm giác được xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ nhìn nhau cười khổ. Nếu ở phía trước bọn họ còn có chút cảm thấy có chút vì lực lượng của chính mình đắc chí. Như vậy giờ khắc này bọn họ đã bị tàn khốc hiện thực đánh tỉnh. Bọn họ chưa từng giống hiện tại như vậy rõ ràng nhận thức đến. Không có Hà Văn Lâm, bọn họ chẳng qua so Bất Kham một kích tốt hơn như vậy một chút. Cũng chính là nhiều điểm dẫy dụa sức lực, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu hai phương hướng. Chỉ chờ đợi Hà Văn Lâm sớm một chút trùng cấp xong ra tới. Bởi vì đêm qua đả kích, bảy người cũng chưa cái gì ăn uống ăn cái gì. Chẳng sợ Hà Văn Lâm lấy ra tới đồ ăn cũng đủ bọn họ ăn uống thả cửa ít nhất 3 ngày. Nhưng đối mặt mãn phòng, mãn tủ lạnh ăn, bọn họ cũng không có muốn ăn. Lưu Thạc cũng không có gì tinh thần nấu cơm, liền ở tủ lạnh lấy ra điểm mấy cái trứng gà, một ít rau xanh, sau đó đem ngày hôm qua thừa cơm lấy ra xào 7 cái cơm chiên trứng. Ăn qua bữa sáng sau, từng người vội từng người, Tô Sướng thất thần ôm notebook nhìn tiểu thuyết, Lữ Văn Thanh tỉ mỉ xoa hắn ái đao, Lục Như Tuệ chạy đến lầu 2 ngồi ở Hà Văn Lâm phòng ngoại thủ. Tạ Nguyên Hoa sửa sang lại thành lập căn cứ bước đầu kế hoạch. Âu Dương sợ quấy rầy hắn ca, cùng Trương Lễ, Lưu Thạc phân biệt thủ một vài lâu bên cửa sổ chú ý bên ngoài tình huống. Nếu có người muốn ngủ nói cũng có thể, bất quá muốn nói một tiếng, đây là sợ mọi người đều cho rằng những người khác tỉnh. Kết quả đều ngủ rồi, vậy thật là đẹp mắt. Bên ngoài tuyết ở tối hôm qua 4 điểm nhiều thời điểm cũng đã ngừng. Bất quá trên mặt đất cùng phòng ốc thượng đều tích lũy thật dày một tầng tuyết. Từ này đó bị tang thi dẫm ra gồ ghề lồi lõm tới xem. Ít nhất có 20-30cm thơm mơ siêu bên ngoài những cái đó tang thi trên người. Trên đầu cũng đôi thật dày tuyết, có chút hành động cứng đờ, đều mau thành một cái di động người tuyết. Bất quá ở những cái đó oánh bạch tuyết che lấp hạ. Những cái đó giữ tợn bộ dáng nhưng thật ra nhìn muốn thuận mắt nhiều. Ít nhất có thể không cần giống xem kinh tủng phiến giống nhau nhìn bọn họ không phải thiếu nửa. Người nửa bên mặt, chính là ruột nội tạng muốn đoạn không ngừng treo ở chính mình trên người bộ dáng. Thời gian quá thật sự chậm, lại quá thật sự mau. 7 người đều thay phiên ngủ mấy cái giờ. Tới rồi cơm chiều thời gian, Hà Văn Lâm kia phiến môn vẫn là không mở ra, kỳ thật 7 người cũng biết, lần trước Tạ Nguyên Hoa hướng lục cấp đều dùng 2 ngày 1 đêm thời gian. Hà Văn Lâm cấp bậc bọn họ căn bản nhìn không thấu. Thời gian đương nhiên sẽ dùng đến càng nhiều một ít, nhưng tưởng tượng đến trời tối sau cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏ mơ siêu hiện tại bọn họ may mắn chính là Hà Văn Lâm đem trong. Thành tang thi thú đều cấp thu thập rớt, bằng không bọn họ càng có phiền, vì buổi tối có càng tốt tinh lực khác đêm. Lưu Thạc buổi tối xào 10 cái đồ ăn, đại gia hứng thú không cao đem cơm chiều ăn, đang muốn đem đồ vật thu thập, dùng cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng tâm tình nghênh đón lại một cái khó tránh khỏi màn đêm. Buông xuống, bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng súng. Cùng với tiếng súng cùng nhau vang lên chính là kịch liệt bánh xe cọ sát mặt đất thanh âm siêu. Tác giả có lời muốn nói. Em ma nha, rốt cuộc có thể thượng. Đằng trước muốn gửi công văn đi thời điểm phát hiện chết cũng soát không khai trang web. Thiếu chút nữa cấp dọa nước tiểu. Tót, cảm ơn 4 vị thân thân lựu đạn cùng địa lôi. Đàn sao một cái thỉnh hu dựa trên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20-14-05-26-10-20-31 tiểu tĩnh gia lâm cũng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20-14-05-26-12-49-53 gigobelly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20-14-05-26-15-31-43 thiên chân thịt thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20-14-05-26-16-49-49 PS, về muốn hay không CP chuyện này đi. Miệng quyết định vẫn là chờ cái kia nhân vật ra tới lại nói. Bất quá vô CP tỷ lệ miệng thiệt tình cảm thấy khá lớn. Rốt cuộc hơn 30 vạn tự vị kia còn không có lộ quá mặt. Hơn nữa, tương lai 5 vạn tự nội vị kia cũng là sẽ không lên sân khấu. Cho nên không sai biệt lắm nói là phía trước 40 vạn tự đều hắn diễn. Hết chương.